Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 601. Càng ngày càng cẩu huyết. Lương tiên sinh, cái này cao nhất người phụ trách là thị cục công an một cái phó cục trưởng, nhìn niên kỷ cũng không lớn, cũng chính là hơn 30 tuổi. Hơn 30 tuổi phó cục trưởng cũng nên người khác phải nói, quan hệ này cái kia phải là tương đương cứng rắn. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Kỳ thật không phải, người này hẳn là nương tựa theo bản lĩnh thật sự đi lên. Bởi vì là cái hông của hắn, cài lấy 6 cái Pokebo. Đây là một cái trainer. Trainer 3 chữ này, bản thân thì tương đương với là cứng rắn nhất bối cảnh cùng chiêu bài. Người bình thường làm xảy ra điều gì thành tích, còn có thể bị mạo danh thay thế. Nhưng trainer, ai dám đâu. Với lại hai cái trainer tranh chấp, nếu như cái này không phải nương tựa theo bản lĩnh thật sự đi lên, cái kia một cái khác đã sớm vỡ tổ. Người ta dựa vào cái gì thụ dạng này khí. Cho nên nhưng tâm nếu như là trainer là quan lớn, vậy liền đại biểu cho đều là dựa vào bản sự đi lên. Mặc dù đều là trainer, nhưng trainer cũng là muốn phân tam lục cửu, nhị nhị số không, chờ A1. Phó cục tinh anh trainer, tại trong cục công an nói chuyện có thể muốn sau cục trưởng còn tốt hơn làm. Nhưng ở Lương Đức Hoàng trước mặt, chỉ có thể đem tư thái thả cực thấp. Cái này cái gì tài ca? Người biết không? Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng bình thản hỏi. Nghe nói qua. Bất quá hắn không phải chúng ta cái này khu, là một cái khác khu. Nghe được Lương Đức Hoàng, cái này phó cục trưởng cũng lập tức nói lại. Băng thành rất lớn, mặc dù không biết vì cái gì làm lớn như vậy. Khả năng thật giống như là truyền ngôn nói tới, muốn xin trực thuộc thành phố đi. Nhưng thật rất lớn, băng thành địa vực là cả nước lớn thứ hai, lớn nhất là sương mù đô. Bất quá sương mù đô phần lớn địa phương đều là núi, có rất nhiều là không thể khai thác địa vực, mà băng thành bên này tất cả đều là đại bình nguyên, có thể mở phát địa vực, cả nước thứ nhất, nhưng không có cái gì chim rừng, không có người qua đến khai phát. Đây là để lời nói với người xa lạ liền không nói, liền cùng bình thường thành thành phố, băng thành cũng là muốn phân là rất nhiều khu. Lương Đức Hoàng quê quán chỗ ở là Nam Cương khu, trừ cái đó ra còn có đường cái này khu, đường cái kia khu, Công Bắc khu, Động Lịch khu, các loại rất nhiều khu. Người này nói tới tài ca, liền là đường cái kia khu một người. Đường cái kia khu là băng thành lão thành khu, sớm nhất băng thành người đều là từ nơi đó đi ra. Bất quá về sau bởi vì là phát triển kinh tế một mực đô không tại cái kia không cái khu. Cho nên cái kia không cái khu rất xấu hổ. Nhiều lần biên giới hóa đồng thời, còn có rất nhiều hậu cần công ty loại hình, liền chạy đến bên kia. Tam giáo cửu lưu ở nơi đó có cái gì cần có đều có. Bởi vì là lão thành cải biến, cần một số tiền lớn cùng chính sách đến đỡ. Cho nên nơi đó một mực đều không có cải biến. Nơi đó cũng coi là băng thành tương đối loạn một cái khu. Lương Đức Hoàng trước kia lên trung học đệ nhị cấp thời điểm là ở bên kia bên trên, cho nên đối nơi đó có hiểu một chút. Bây giờ nghe phó cục trưởng, hắn cũng đại khái hiểu rõ. Cái này tài ca rất sớm trước kia là khai vật lưu công ty. Bất quá khai vật lưu công ty cuối cùng sẽ bị một số người đập phá. Hắn cũng không phải chịu thua người. Cho nên 3 ngày 2 đầu mang theo hắn những tài xế kia cùng những người này làm. Chậm không chậm có một ít an ổn lái xe sợ. Liền đô đi đinh mà hắn tưởng tượng cùng để cho người khác tìm hắn gây phiền phức, còn không bằng hắn đi tìm những người khác phiền phức. Thế là hắn liền bắt đầu làm lên địa một du côn một đầu đường xó chợ sống. Xoắn suýt 350 người, những năm này cũng phát triển đến khoảng hơn 100 cá nhân. Tại đường cái kia khu cũng coi là nhân vật. Bất quá cái này cái gọi là nhân vật, cũng liền vẻn vẹn chỉ giới hạn ở là đối với bình dân dân chúng mà nói. Đối với Lương Đức Hoàng nói tới, đều là tay không lớn chừng bằng móng tay. Hắn là một con kiến vẫn là một cái con rán. Khác nhau ở chỗ nào sao? Nghiền chết hắn liền tốt. Chỉ đơn giản như vậy. Xác định người này là thật tồn tại. Lương Đức Hoàng liền trực tiếp kéo vừa rồi báo tin cái kia không người. Hướng về xe của hắn đi tới. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Lương Đức Hoàng liền không có không trừ tận gốc ý nghĩ này. Theo Lương Đức Hoàng nắm lấy người này lên xe. Bên này phó cục trưởng lúc này mới thở dài một hơi. Vẫy vẫy tay ra hiệu xa xa nhân viên y tế tới. Những người này có thể cứu liền cứu. Cứu không được, coi như xong đi. Bởi vì là dù sao liền xem như cứu về rồi. Những người này cũng chết chắc rồi. Hiện tại phó cục trưởng là rất rõ ràng quốc gia đối với Lương Đức Hoàng mời chào cùng bảo vệ chi ý. Đừng nói hắn không có gây chuyện, là những người này đến tập kích hắn, liền xem như hắn chỉ là đơn thuần nhìn một người không vừa mắt. Hắn muốn giải nhất đã quyết người này, quốc gia cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này không thể nói là triều đình đen. Bởi vì là cho dù là tại toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào, đối mặt Lương Đức Hoàng dạng này người, bọn hắn đều sẽ như thế làm. Cho nên những này tập kích hắn đầu đường xó chợ, mặc kệ bọn hắn biết không biết mình tập kích chính là ai. Cố ý mưu sát, liên quan đen, bắt cóc, phản quốc, những này tội danh đã tải trên đỉnh đầu bọn họ, sẽ không có bất kỳ giảm miễn. Nhìn xem cảnh sát đem bên này xe toàn bộ lôi đi. Người cũng toàn bộ lôi đi. Bên này người mới kịp phản ứng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Liếc nhìn nhau, bao công đầu cùng những công nhân kia. Còn có cái kia cặp vợ chồng lần nữa lên lầu. Nguyên bản còn lấy là hôm nay Lương Đức Hoàng nghiệm thu về sau. Có thể thoáng thư giãn một tí nữa nha. Nhìn, mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Những người này nghĩ như thế nào? Không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Hắn lúc này đã mang theo người này. Lái xe tới đến đường cái kia khu. Trước đó, Lương Đức Hoàng đối với đường cái kia khu ấn tượng. Liền là trường học của bọn họ. Còn có khắp nơi có thể thấy được ăn ngon lắm con ruồi tiệm ăn. Đúng vậy, băng thành tiệm tạp hóa. Chủ yếu là tập trung ở đường cái kia khu. Người nhìn một chút nhìn bẩn bẩn, vừa rách vừa nhỏ quán cơm nhỏ, làm ra đông không tây, lại đặc biệt không cái khác ăn ngon. Muốn ăn chính tông băng thành mỹ thực, đường cái kia khu là ắt không thể thiếu. Bất quá lúc này Lương Đức Hoàng tới cũng không phải ăn mỹ thực tới. Với lại nhìn bên này cũng không có mỹ thực, theo cái kia không người chỉ đường. Lương Đức Hoàng đi tới một mảnh bằng hộ khu. Nếu như không phải người này chỉ đường, Lương Đức Hoàng đô tìm không ra nơi này, dù là biết đường đoán chừng cũng treo, bởi vì là tựa như là Lương Đức Hoàng nói, nơi này là lão thành khu, đại lượng đường đi là loại kia lại hẹp lại nhỏ đường đi. Quẹo trái quẹo phải rất khó tìm đúng chỗ đưa, bất quá bây giờ đã tìm được, vậy liền đại biểu bọn gia hỏa này, vận mệnh đã như vậy. Đi thôi. Rút lui lấy người này áo không phục, đem hắn đã kéo xuống xe. Lương Đức Hoàng thả ra nhanh không? Bảy long, Dragon Knight đi lên chính là một chiêu brick break. Trước mặt cửa sắt lớn liền trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Ai? Theo long cong một không âm thanh, cửa sắt lớn bay ra. Cũng có rất nhiều người. Thật nhanh từ phòng không ở giữa ở trong chạy ra. Những người này có không ít đồ quần áo không chỉnh tề. Tại phòng không thời gian mặt đang làm cái gì? Vậy liền không cần nói nhiều. Làm những người này thấy được Lương Đức Hoàng. Cái kia không người. Còn có cái kia Dragon Knight thời điểm. Những người này đô chân mềm nhũn. Cái kia không người là bọn hắn đồng bạn. Bọn hắn tự nhiên nhận biết. Lương Đức Hoàng bọn hắn nhìn qua ảnh chụp. Biết những người kia ra ngoài đi làm cái gì, tự nhiên cũng biết, Bất quá cái kia Dragon Knight. Ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.